Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1065, chương 1091, ai đang lừa dối ai? Có thể là ba vị. Bất quá, mặc dù có ba vị chúng ta cũng không sợ. Vấn đề mấu chốt chính là, trước đây, Mục Diễm Hồng rút Ân Phục Sơn một cái tát. Vì sao Trường Sinh Thiên Lâm ra đảo rồi? Cái kia cũng là bởi vì chúng ta đang cùng Ân Phục Sơn ngoan đấu, không bận tâm thế nào Lâm gia, cho nên để cho Âm gia chui chỗ trống. Đến bây giờ chúng ta mới hiểu được, trong này phía sau màn hắc tay lại là Cửu Long gia tộc. Nếu như không có Cửu Long gia tộc lẫn nhau bang, Âm Bạch Minh làm sao có thể ngồi thượng thiên chủ vị? Âm Thanh hét dài làm sao có thể cao tọa thượng giới chủ vị? Tống Quế nói, ý của ngươi là bọn hắn cấu kết cùng một chỗ? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, căn bản là cùng quan hệ mật thiết. Nếu như ta hợp tác với các ngươi, đến lúc đó, khẳng định muốn động Cửu Long gia tộc. Triệu hội trưởng, ngươi có thể thừa nhận Âm gia cơn giận sao? Dương Thiên Hòa cười nhạt nói, cho dù là có thể thừa nhận Âm gia cơn giận, thế nhưng, các ngươi có thực lực đối kháng Âm gia sao? Tống Quế nói, Dược Sư Công Hội tuy nói cũng là ba lớn thiên giới một trong những thế lực. Thế nhưng, Dược Sư Công Hội không giống với chúng ta tông phái hoặc đại gia tộc. Các ngươi cao thủ đều tới từ bốn phương tám hướng. Thậm chí, trong đó cũng có Âm gia người, còn có Cửu Long gia tộc người, còn có Sách Mệnh Thiên người. Các ngươi chính là năm bè bảy mảng, căn bản là vô pháp tụ lại. Hơn nữa, một khi các ngươi quyết định với ai hợp tác, phỏng chừng chính là Dược Sư sẽ công giải thể thời điểm. Triệu hội trưởng, ngươi muốn đến qua loại hậu quả này sao? Đừng nói với ta, ngươi còn không có cân nhắc qua. Đến lúc đó, ta đè lên ngươi nhóm Dược Sư Công Hội tặc thuyền, mà ngươi lại là bị bách xuống thuyền. Đến lúc đó, ta Thần Tông há không bị các ngươi gài bẫy? Tống phía trước hừ nói, đương nhiên cân nhắc qua. Đây chính là ta tại sao muốn tổ kiến thủ hộ dược điện mục đích. Chỉ có võ lực mới có thể gom dược sư chi tâm. Cái nào không nghe lời nói, phế đi, cút. Triệu Tinh Thần hừ nói, tốt, chỉ cần triệu hội trưởng có cái này quyết tâm, chúng ta khế ước chính là, đến lúc đó, ai rời sân, chúng ta liền muốn công bố khế ước. Tống Quế nói, đến lúc đó, cũng đừng trách ta Dương Thiên Hòa không nói đạo nghĩa. Dương Thiên Hòa hừ nói, còn có một cái vấn đề, Long Trinh mà nhưng là Cửu Long gia tộc người. Tống phía trước nói, đối với triệu hội trưởng thế nào xử lý Long Trinh đây? Tống Quế hỏi, nàng nếu muốn náo, ta đóng nàng chính là. Triệu Tinh Thần nói, hơn nữa, một khi cùng Cửu Long gia tộc khai chiến, Trường Sinh Thiên Âm gia khẳng định cắm tay. Bất quá, ở chỗ này, ta ngược lại có một đà kích Âm gia lý do tránh đáng. Tống Quế mấy người nhìn Triệu Tinh Thần. Lâm Tuyết Trần Liệu Tất mấy người các ngươi cũng nghe qua. Nàng cũng là nữ nhân của ta. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha ha, thảo nào, khó trách a. Triệu hội trưởng người con rể này muốn là nhạc phụ xuất đầu. Tống Quế cười to lên. Lâm gia trước đây tuy nói bị giết không ít, thế nhưng, căn cơ của Lâm gia tất cả đều đi vào trong tối. Dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong thổi lại thâm sâu. Trường Sinh Thiên, Lâm gia dù sao kinh doanh mấy vạn năm, lạc đà gầy cũng so ngựa lớn. Chỉ bất quá, cho tới nay, người Lâm gia đều đang mong đợi một cái người dẫn đầu xuất hiện. Nàng chính là Lâm Tuyết Trần. Triệu Tinh Thần nói. Thành giao, Dương Thiên Hòa gật đầu nói, chúng ta bước đầu tiên là thu nạp Thiên Ngoại Thiên Tám Tông. Song phương ký kết khế ước sau, Tống Quế nói, đối với, chỉ có bắt bên dưới Tám Tông, đem tông phái thế lực tụ lại một chỗ mới có năng lực đối kháng Cửu Long gia tộc. Dù sao, những cái kia thế gia đại bộ phận đều sẽ cùng theo Cửu Long gia tộc, mà Cửu Long gia tộc giữ lấy Thiên Ngoại Thiên mấy vạn năm. Căn cơ của bọn họ thâm bất khả trắc. Tống phía trước nói. Tiền có thể thông thần. Chúng ta trước kiếm tuyệt bút tiền. Có tiền cam kết rất nhiều cao thủ. Cho nên, thu nạp 8 hàng loạt cùng tổ kiến thủ hộ dược điện đồng thời tiến hành. Triệu tinh thần nói. Tốt, ngoặc kép, ta xem thần tông tâm không tinh khiết. Kim Lũ Y nói. Ha ha, quá bình thường cực kỳ. Bất quá, ngươi xem, chúng ta chưa từng cũng tâm tinh khiết qua. Triệu tinh thần cười nói. Thần tông dã tâm không riêng như vậy. Miệng rộng hiệp nói. Đó là đương nhiên, bọn hắn vọng tưởng nhất thống thiên giới. Triệu tinh thần cười nhạt nói. Chúng ta cũng muốn, triệu tinh thần nói. Miệng rộng hiệp lập tức kinh ngạc. Chỉ bất quá, ta đám đó nghĩ cái gì theo chân bọn họ không đồng nhất dạng. Bọn họ là vì chính mình, vì bá quyền, mà chúng ta là vì thiên hạ thương sinh. Triệu tinh thần hừ nói. Ta không có lý tưởng gì, chỉ muốn ăn, cho nên, liền theo triệu hội trưởng ngươi làm. Sau này thật có cái kia một ngày. Người phái ta cái ăn việc cần làm là được. Miệng rộng hiệp nói. Vậy thì tốt quá a. Đến lúc đó, ta phong ngươi làm tịnh đàn sứ giả. Triệu tinh thần thuận miệng nói. Tịnh đàn sứ giả, cái gì vô tích sự. Miệng rộng hiệp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đến lúc đó lại giải thích với ngươi. Triệu tinh thần cười nói. Trong lòng suýt chút nữa cười văng. Có thể ngươi không phải chư bát giới. Thần Tông sẽ phái ra rất nhiều cao thủ gia nhập thủ hộ dược điện. Chúng ta cũng phải phòng một phòng. Nếu không, chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn ngồi lớn. Chính chúng ta đều không quản được. Kim Lũ Y nói. Điểm này đương nhiên phải phòng. Ta đang suy nghĩ, Thần Tông có phải hay không cũng muốn mượn cơ hội này thao túng dược sư công hội. Bởi vì, mặc kệ nhà ai thế lực lớn, tiền mới là trọng yếu nhất. Không có tiền, cái gì thế lực cũng sẽ không lâu dài. Miệng rộng hiệp, người chính là ta thủ hộ dược điện điện chủ. Triệu tinh thần gật đầu nói. Tốt, chỉ cần có ăn, ta thì làm. Miệng rộng hiệp siết quả đấm một cái. Miệng rộng hiệp, người tiếp giao bằng hữu nhiều. Có thể hay không lại giới thiệu một cái thiên tôn nhập bọn. Đương nhiên, có nhiều càng tốt hơn. Kim Lũ Y hỏi, khó nói các ngươi còn có động thiên. Miệng rộng hiệp kinh ngạc, người nói xem, triệu tinh thần ngắm hắn liếc mắt, lợi hại, các ngươi dược sư công hội như vậy giàu có a? Ngược lại là không ngờ tới, miệng rộng hiệp kinh ngạc, quay bên dưới đầu óc, dám, những thứ này tất cả đều là triệu hội trưởng chính mình lấy được. Kim Lũ Y nói, hắc hắc, hội trưởng, đến lúc đó, nếu như lại đụng phải một cái đồ ăn quân tử động thiên. Có thể hay không lại. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Miệng rộng hiệp vẻ mặt quyến rũ. Vậy phải xem ngươi có thể cho ta kiếm bao nhiêu tiền. Triệu tinh thần nói. Yên tâm. Vì ăn. Lão tử biện. Miệng rộng hiệp hướng lên trời đâm quả đấm chơi. Ra. Lâm Tuyết Trần bên kia truyền đến tin tức. Nàng đã tìm được trong tộc nhân vật trọng yếu. Thủy Soái nói. Vậy là tốt rồi. Dẫn hắn tới. Ta muốn đích thân hỏi lời nói. Triệu tinh thần nói. Triệu tinh thần vẫn là tuổi trẻ a. Tống Quế lắc đầu nói. Trẻ tuổi nóng tính. Đây là chuyện tốt. Nếu không, chúng ta làm sao mới có thể lắc lư đồ ngốc này làm đại sự. Dương Thiên Hòa cười. Còn muốn lắc lư chúng ta. Lâm gia căn bản cũng không được rồi. Còn cái gì lạc đà gầy so ngựa lớn. Lắc lư ai đó. Tống phía trước cười nói. Thời đại này, tất cả mọi người đang lừa dối. Chỉ bất quá, xem ai công phu sâu mà thôi. Dương Thiên Hòa nói. Dược sư công hội chính là tiền của chúng ta chăng? Nhất định phải hảo hảo giúp đỡ một phen. Tống Quế âm hiểm cười nói. Cùng Cửu Long gia tộc so. Sao còn chưa phải là tiền? Tiền, quá trọng yếu. Nhất định phải nắm chặt. Dương Thiên Hòa nói. Có chuyện vẫn là tương đối phiền phức. Tống phía trước nói, ngươi là chỉ có người muốn giết triệu tinh thần chuyện. Tống Quế nói, không sai, những tên kia cũng không muốn để cho hắn tham gia địa thần chủng. Tống phía trước nói, đối với bọn hắn mà nói triệu tinh thần tuyệt đối là uy hiếp lớn nhất. Triệu A đấu địa thần chủng quá trọng yếu, danh ngạch nhiều liền đại biểu cho thủ thắng nắm chặt lớn. Cái này đối với chúng ta là chuyện tốt, đến lúc đó. tất một chỗ hợp tác đào móc. Thế nhưng, đối với bọn hắn lại là chuyện xấu. Cho nên, chúng ta phải giúp một cái. Nhất định phải làm cho hắn tiếp tục còn sống mới được. Dương Thiên Hòa nói. Đó là tự nhiên. Hắn chính là chúng ta cây dụng tiền. Tống Quế Xảo trá cười nói. Muốn giết Triệu Tinh Thần người tất cả đều là thiên tôn cấp nhân vật. Bên cạnh hắn chính là có cái miệng rộng hiệp phỏng chừng cũng không dùng được. Nếu như chúng ta phái nửa bước thiên tôn cấp đi qua bảo hộ hắn, cũng không nhiều đại tác dụng. Tống phía trước nói. Lão Tông Chủ, còn phải làm phiền ngươi mời hắn xuất sơn bồi bồi họ Triệu. Tống Quế nói. Ai, lão tử cái này mặt mo lại được bị đánh. Tính toán một chút, vì kiếm tiền, tấm mặt mo này liền bất cứ giá nào đi. Dương Thiên Hòa khổ qua một bên dưới khuôn mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.